Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2074, chương 2074, Đại Lục Dung Truyền. Cái này thật sự là Tần Mặc sao? Chỉ có mấy người bọn hắn, Phá Tiêu Môn, Bạch Trạch Tông các cường giả rung động, vốn tưởng rằng Tần Mặc mời rất nhiều cường giả, cùng đi nghĩ cách cứu viện. Nhưng lại không thể tưởng được, chỉ có Tần Mặc đợi tới đây, nhưng lại đánh tan nhiều như vậy cường giả. Mặc huynh đệ, người rốt cuộc đã tới. Nghiêm Thành Ảnh nhào tới, cùng Tần Mặc ôm nhau, rất là thân mật. Hơn nữa, Nghiêm Thành Ảnh cũng mặt dạn mày dày, hướng Tần Mặc yêu cầu chỗ tốt. Hắn hiện tại đã là vững tin, bằng thiếu niên này thực lực, đủ để tranh đoạt rộng lượng chùm tinh khí. Tin tưởng Tần Mặc trong tay nhất định có chùm tinh khí hàng tồn. Đối với cái này, Tần Mặc rất bất đắc dĩ. Nghiêm Thành Ảnh diễn xuất cùng Ngân Dừng thằng này càng ngày càng tương tự. Cái này thật sự là gần son thì đỏ sao? Bên kia, Bạch Tiên Tử đã đi tới, đôi mắt dễ thương chớp động, nhìn chăm chú Tần Mặc con mắt quang, lại để cho thứ hai có chút hốt hoảng. Hắn hay là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tiên Tử có như vậy phập phồng cảm xúc chấn động. Dùng hắn người từng trải thân phận, tất nhiên là biết được một ít mánh khóe. Sư thúc nàng quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bạch Tiên Tử nhìn chăm chú Tần Mặc, nói như vậy nói, ý hữu sở chỉ. Tần Mặc có chút hậm hực, đang định nói cái gì đó, Ngân Dừng, Cao Ải Tử đã là đi tới, cùng Nghiêm Thành Ảnh đợi chào hỏi. Ở đây chúng cường giả lẫn nhau đều từng có qua cùng xuất hiện. Lúc này đây, Tần Mặc đợi đến đây cứu viện, càng làm cho chúng cường giả cảm kích. Mặc tiểu tử, phải nhanh lên một chút phản hồi cổ u đại lục, có chút không quá diệu. Ngân Dừng thần sắc ngưng trọng, nói ra, theo vừa rồi cầu xin tha thứ trong dân cư, Hồ Ly nghe được rất nhiều không ổn tin tức. Đại lục các nơi đều xuất hiện náo động, kể cả nơi xa xôi chung tất cả thế lực lớn bên trong cũng xuất hiện tranh đấu. Đây là đại loạn dấu hiệu. Mâm tròn chi linh phỏng đoán, đây là có dự mưu. Thừa dịp âm quỷ cốt tháp mở ra, giấu ở đại lục ở chỗ sâu trong độc thủ thế lực cũng sẽ ở cái này trạng thái chân không kỳ, phát động đủ loại âm mưu. Ngân Dừng lo lắng chính là Tây Linh Chiến Thành, rất có thể bị nhằm vào. Nếu là có nơi xa xôi cự vô phách thế lực liên lụy trong đó, vậy rất nguy hiểm. Đối với dịch sư thực lực, Tần Mặc đợi đều có được lòng tin tuyệt đối. Nhưng là, muốn bảo vệ toàn bộ Trấn Thiên Quốc, chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Bạch Tiên Tử đôi mi thanh tú tần lên, nghe nói Tần Mặc nói lên, Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đào chủ tại cốt trong tháp hiện tung, nàng cũng cảm thấy bất an, lo lắng sư phó, sư thúc gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh lên trở về, ổn định trong tông môn sự tình. Nghiêm Thành Ảnh cũng có chút lo lắng, muốn nhanh lên đường về. Lúc này đây, theo cốt trong tháp trở về, chúng cường giả thực lực tăng lên, đều là phi thường kinh người. Tại cổ u đại lục lên, ở đây chúng cường giả đã là đại biểu cho đỉnh cấp chiến lực. Những cái kia ẩn độn lão quái vật không xuất ra, đã là đủ để rong ruổi thiên hạ. Chỉ cần bọn hắn có thể phản hồi tông môn, tựu là tông môn hạch tâm lực lượng, đủ để ổn định thế cục. Tần Mặc có chút gật đầu, ngắm nhìn bốn phía, hắn ẩn ẩn có chút bất an. Vừa rồi trong chiến đấu, hắn phát giác được một ít ẩn nấp khí tức. Trần gia cường giả chỉ là một cái, hiện tại những cái kia khí tức tất cả đều biến mất, đây cũng không phải là điểm tốt. Lúc này chúng cường giả hơi làm tu chỉnh là được ra đi, theo không gian trong thông đạo đã đi ra cốt tháp. Ầm ầm, âm quỷ tuyệt vực ở bên trong, dãy núi tầm đó, cực lớn cốt tháp nổ vang, tầng tầng như mây quang diễm tại thu liễm, làm như biểu thị cốt tháp sắp đóng cửa. như vậy dấu hiệu theo mấy tháng trước mà bắt đầu rồi, nhưng lại một mực tại tiếp tục, đã là đưa tới vô số cường giả suy đoán. Đây là chưa bao giờ có dị tượng, dĩ vãng âm quỷ cốt tháp đóng cửa, chưa bao giờ tiếp tục qua thời gian dài như vậy, lại để cho rất nhiều cường giả suy đoán. Phải chăng cốt trong tháp có kinh thế truyền thừa xuất hiện, hoặc là có kinh thiên bảo vật xuất thế, như vậy đủ loại suy đoán, một mực tại tiếp tục, đưa tới càng ngày càng nhiều thế lực chú ý. Đại lục ở bên trên, thế lực khắp nơi các cường giả đã chờ mong, cũng là sầu lo, muốn biết bọn hắn môn hạ đệ tử thu hoạch như thế nào. Mỗi một lần âm quỷ cốt tháp mở ra, đều tạo nên một đám đỉnh cấp cường giả, đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích, đạt tới đại lục thực lực đỉnh phong. Cái này cũng tất nhiên hội tạo thành từng cái thế lực tẩy bài, một ít thế lực tùy theo quật khởi, một ít trong tông môn chi nhánh cũng sẽ biết hưng thịnh. Cái này đoạn trong lúc, đại lục các nơi cũng là sóng ngầm bắt đầu khởi động, không ngừng có tranh đấu bộc phát. Hắn nguyên do ý vị sâu xa, đại diễn thiên địa tông truyền thừa, hư hư thực thực bị người đạt được. Cái này một tuyệt thế truyền thừa muốn xuất thế, hậu thổ hoàng cực bích đã từng hiện ra tung tích, điều này sao có thể? Cái này nhất trọng bảo truyền thuyết không phải hủy diệt rồi sao? Cái gì? Thiên thần cốt hải trung phát hiện rộng lượng chùm tinh khí. Ngoặc kép, nguyên một đám kinh bảo phát tin tức, không biết từ chỗ nào truyền đến, lại để cho vô số cường giả rung động. Những này truyền thừa, bảo vật, thần vật là bất luận cái gì một kiện, đều bị người thèm thuồng, nhấc lên đại lục khôn cùng phong ba. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả nghị luận nhau nhau, đều đang suy đoán, những này kinh thế cơ duyên đến tột cùng rơi vào những thiên tài kia trong tay. Khả dĩ muốn gặp, những thiên tài kia một khi xuất thế, phản hồi cổ u đại lục, tất nhiên sẽ quấy phong vân, một lần nữa đánh vỡ đại lục đỉnh cấp cường giả cách cục. Đại diễn thiên địa tông truyền thừa, đây là nhân tộc vinh quang A-hát, hy vọng không muốn rơi vào ngoại tộc trong tay. Có nhân tộc cường giả thở dài, cảm thấy sầu lo, cái này một siêu cấp tông môn truyền thừa, chính là nhân tộc một cái tiêu chí. Nếu là rơi vào ngoại tộc trong tay, không chỉ có là một cái không xong tin tức, cũng là một cái sỉ nhục, hội đưa tới chủng tộc khác chế nhạo. Thêm nữa, các cường giả chú ý, còn có rộng lượng chùm tinh khí. Đây là đoạt thiên địa tạo hóa thần vật. Chỉ cần có một đám, có thể khiến cho trùng kích hoàng chủ cảnh bích trướng nắm chắc tăng nhiều. Rộng lượng chùm tinh khí, có thể tạo nên bao nhiêu hoàng chủ cảnh hậu kỳ, thậm chí hoàng chủ cảnh đỉnh phong cường giả. Tình cảnh như vậy, riêng là suy nghĩ một chút, đều bị người cảm thấy tim đập rộn lên. Đương nhiên, đây chỉ là một loại giả thiết. Toàn bộ cổ u đại lục lên, lại có bao nhiêu hoàng chủ cảnh cường giả? Căn bản không có bao nhiêu. Bất quá, cái này cũng không có thể ngăn cản người khác tưởng tượng. Đủ loại suy đoán càng ngày càng cuồng nhiệt, cũng khiến cho đại lục ở bên trên hào khí xoay mình cực kỳ trương bắt đầu. Lúc này, chợt có một tin tức truyền ra, đại diễn thiên địa tông truyền thừa, hậu thổ hoàng cực bích, thiên thần cốt hải bên trong đích chùm tinh khí. Những này kinh thế cơ duyên hư hư thực thực bị một chi đội ngũ đoạt được. Tin tức truyền ra, đại lục năm vực, kể cả nơi xa xôi ở bên trong, đều là nổ tung nồi. Không tin người có chi, bán tín bán nghi người có chi. Cũng có cường giả bắt đầu âm thầm dò xét, xác nhận tin tức này là hay không là thật. Không thể phủ nhận, tin tức này truyền ra, toàn bộ đại lục thế cục, nhưng lại càng thêm khẩn trương lên. Phong ba kích động, mưa gió sắp đến, tin tức này đến tiếp sau, nhưng lại không có bên dưới. Thế nhưng mà, người có ý chí lại phát hiện, vô luận là đại lục ngoại giới hay là nơi xa xôi bên trong đích đỉnh cấp thế lực, đều phái ra cường giả, hướng phía một vị trí hội tụ. Cái chỗ kia, tựu là Trấn Thiên Quốc. Lập tức, có người suy đoán, chẳng lẽ chi kia đội ngũ đến từ Trấn Thiên Quốc? Bằng Diễm Phong, Trận Tông, Dịch Đại Sư đệ tử sao? Khắp nơi cường giả ánh mắt, đều ném đến Trấn Thiên Quốc. Tây Linh Chiến Thành, này tòa băng Diễm Phong thượng, ngọn sơn phong này, tại mấy năm trước khi, hay là một cái tiểu tông môn phế phong, cũng tại trong thời gian thật ngắn, tự thanh danh lên cao, vốn là danh chấn đại lục Nam Vực, rồi sau đó, là được đại lục nơi xa xôi cũng hiểu biết cái này một ngọn núi tồn tại. Chỉ vì, ngọn sơn phong này lên, có đương thời tuyệt đại trận đạo đại sư Dịch Minh Phong, còn có hắn dạy bảo hai cái danh chấn thiên hạ đệ tử. Trận Tông Tần Mặc, những này kinh thế cơ duyên bị hắn đoạt được. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm mãnh liệt, không ngừng có cường giả chạy đến. Tại Tây Linh Chiến Thành phụ cận qua lại, rất nhiều thám tử đi vào Tây Thành, thám thính một ít tin tức, dò xét Tần Mặc phải chăng đã là phản hồi băng Diễm Phong. Làm gì phiền toái như vậy? Bất quá là một cái mới sáng lập tiểu tông môn mà thôi. Hay là trận đạo tông môn, trực tiếp giết đến tận băng Diễm Phong, tướng Dịch Minh Phong cầm xuống là được. Đúng vậy, nếu là những cái kia kinh thế cơ duyên, thực bị trận tông đệ tử đoạt được, tự bức bách bọn hắn giao ra đây. Như vậy giấu đầu lộ đuôi dò xét, có mất ta tông thân phận. Dịch Minh Phong, chưa nghe nói qua, ta tông lánh đời thời điểm, chỉ sợ người này còn chưa ra đời. Như vậy hậu thế tiểu bối trận đạo sư, lại có thể có cái gì thành tựu? Nếu nói là trận đạo, hay là trung cổ thời đại trận đạo mới được là cường thịnh. Một ít lánh đời tông môn nhảy ra, phái môn hạ đệ tử, đại chiêu cờ trống chạy tới băng Diễm Phong, muốn đem Dịch Minh Phong cầm xuống. Những này tông môn lâu không xuất thế, đối với đại lục tất cả thế lực lớn mịt mờ cử động, đúng là công khai nhảy ra trào phúng. Đối với cái này, thế lực khắp nơi, kể cả là nơi xa xôi đỉnh cấp thế lực các cường giả, đều là cười lạnh không đáp, cũng công bố nguyện ý vì những này lánh đời tông môn lược trận, đánh trợ thủ. Vì vậy, cái này đoạn trong lúc đến nay, đại lục trận đầu phong ba, tại Tây Linh Chiến Thành cảnh nội bộc phát, mấy cái lánh đời tông môn cường giả liên hợp mà đến, muốn phải bắt cầm Dịch Minh Phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.